Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 308, thanh trừ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Bơ Tiểu Sinh, người muốn đi liền đi nhanh lên, đừng ở chỗ này đương một khối chướng ngại vật. Tít nói hiển lộ cực kỳ không kiên nhẫn, bước đi lên trước tiếp tục nói. Tình lang của người cũng nghĩa bạc vân thiên công hội thành viên, người cho dù có thiên đại bổn sự cũng không có khả năng đưa hắn cùng nghĩa bạc vân thiên công hội cho liên quan đến đi vào. Càng không cần phải nói, chúng ta minh ước sự tình. Có phải hay không, ta tôn kính phó hội trưởng đại nhân. Ngươi, Bơ Tiểu Sinh bị nói á khẩu không trả lời được, ít nói đúng, Tô Nhiên đã sớm sẽ bị trưởng đá ra công hội không có khả năng lại che chở hắn, nàng chủ động đưa ra minh ước chuyện này, chỉ là muốn để cho ít nói khó khăn trở ra. Nhưng ai biết ít nói đối với cầu hận của Tô Nhiên, lại như thế sâu. Càng lớn người, hoàn toàn không để ý và nơi này là khu vực an toàn. Vây quanh Tô Nhiên hai người một vòng các người chơi cũng bắt đầu nổi lên dỗ dành, như vậy đấu giá hành lầu một rất là ầm ĩ, ngươi đến đấu giá đại sảnh đi thứ mà tìm ngươi cần đi thôi, những chuyện này, để ta giải quyết. Tô Nhiên cười nhẹ nói với Bơ Tiểu Sinh, hắn nhìn ra, Bơ Tiểu Sinh chân tâm đem chính mình trở thành bằng hữu. Hắn tự nhiên sẽ không để cho Bơ Tiểu Sinh khó chịu nổi. Đừng quên, nơi này thuộc về khu vực an toàn, thế nhưng là, không có gì, này vốn chính là chuyện của nam nhân, đi ra ngoài đi. Tô Nhiên không đợi nàng nói xong, liền đem nàng đẩy ra. Những cái này bao quanh Tô Nhiên người chơi tự động tránh ra một con đường, ước gì nàng điểm tâm sáng ra ngoài. Vậy ngươi cẩn thận, Bơ Tiểu Sinh biết mình tại nơi này cũng lên không là cái gì tác dụng, dù sao phốc thủy cũng treo không được, tối đa chính là trì hoãn chút thời gian, không ảnh hưởng toàn cục. Hắc liền cùng sinh ly tử biệt tựa như, đừng đem người anh em nhìn như vậy không chịu nổi. Tít nói, cười hắc hắc nói. Khác lưu luyến không rời, nên vội vàng gì, nam nhân của ngươi không thể thiếu một miếng thịt. Bơ Tiểu Sinh đối với ít nói theo như lời nói rất là mẫn cảm, thể diện hồng phác phác không muốn cùng hắn dây dưa cái đề tài này, vội vã địa liền đi ra vòng vây, tiến vào đấu giá đại sảnh. Vướng bận cuối cùng đã đi, người cái tên này, che phủ cũng thật là kín, có thể hay không đem mặt nạ hái được, đại gia nhìn xem không được tự nhiên. Đều Bơ Tiểu Sinh đi rồi, ít nói lúc này mới hướng phía Tô Nhiên nói. Tô Nhiên lắc đầu, cũng thế, hôm nay thật vất vả đụng phải một khối cũng không thể dễ dàng thả ngươi, vậy chúng ta sẽ tới tính toán dưới chướng. Ít nói phân hơn người quần, đi vào vòng vây, cùng Tô Nhiên mặt đối mặt đứng thẳng, ngược lại cũng có chút khí chàng. Có việc nói mau, tất cả mọi người rất bận, Tô Nhiên không có công phu cùng hắn nói chuyện phiếm, đi thẳng vào vấn đề. Trước đem trào phúng của ta thạch cùng vũ khí của ta Hoàng Kim Trường kiếm trả lại. Ít nói nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tô Nhiên, thanh âm rất là trầm thấp. Chào Phúng Thạch, không phải là ngươi cột cho ta sao? Cách cái đồ chơi này ngươi không nói ta thực quên. Nhìn ngươi coi trọng như vậy, hẳn là đồ tốt. Tô Nhiên hồi tưởng lại lúc ấy tại ma trong tháp bị ít nói dùng tảng đá ném vào bàng quang một màn kia. Không khỏi cảm thán nói, gia hỏa này, năng lực không được ném đồ vật ngược lại là rất chuẩn. Về phần kia Hoàng Kim Trường kiếm, sớm bảo ta bán đi. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên một nhún vai, biểu thị không thể làm gì. Người thật to gan tử, ít nói phẫn nộ, nếu như nơi này không phải là khu vực an toàn, hắn đã sớm một đao vỗ tới. Cái gì à, đây là ta từ trên mặt đất nhặt được không? Ngươi là bị quái giết chết, lại không phải ta giết ngươi. Có cửu oán liền đi ma tháp tìm quái vật báo tìm ta toán là chuyện gì? Còn không phải ngươi làm hại, nếu như không phải là ngươi sủng vật ta lúc ấy cũng không có khả năng ngủm. Ít nói cưỡng từ đoạt lý cầm sờ có trách nhiệm tất cả đều đẩy tới Tô Nhiên trên người. Ha ha, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tô Nhiên cười hắc hắc, lúc ấy nếu như không phải là ngươi trêu chọc chúng ta, như thế nào diễn biến thành đương kim cục diện. Ngươi, ít nói tức giận giống mở miệng, hỏi lại ngươi một lần còn là không trả, đến miệng thịt đã bay cũng không phải là tác phong của ta. Tô Nhiên lắc đầu, hoàn toàn không để ý tới ít nói uy hiếp. Hảo, hảo, ít nói giận quá mà cười, đều ra khu vực an toàn khác để cho chúng ta đụng phải ngươi. Đừng hy vọng nữ nhân ngươi sẽ giúp ngươi, nghĩa bạc vân thiên công có thể hay không bởi vì ngươi mà cùng chúng ta mãnh hổ vi tôn trở mặt đấy. Tiểu tử ngươi, liền chờ nghênh tiếp mãnh hổ vi tôn công hội lửa giận a, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận suốt thì tới. Thật xin lỗi, người anh em chính là dọa đại, vẫn thật là không để mình bị đẩy vòng vòng. Tô Nhiên thanh âm cường ngạnh đọc nhấn rõ từng chữ âm vang hữu lực. Tuy bị các người chơi cấp bao vây, khí chàng lại tuyệt không yếu cho bọn hắn. Hắc quá cứng xương cốt, hy vọng đến lúc đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng có thể nói ra như vậy có cốt khí lời tới. Tít nói sau khi nói xong, thối lui ra khỏi vòng vây, một ánh mắt vung tới. Các người chơi lĩnh hội, phụ họa cười ha hà, vòng vây càng ngày càng nhỏ, để cho Tô Nhiên gần như đã không còn di động không gian. Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Tô Nhiên thấy bọn họ lại chơi bộ này, không khỏi giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Cái này giận, thời gian còn sớm đó. Mãnh hổ vi tôn công hội các người chơi cười hắc hắc nói, bọn họ cũng không công kích Tô Nhiên, ỉ vào nhiều người, đem Tô Nhiên cho chắn đến xít sao, cho dù không thể ra tay cũng phải đem buồn nôn Tô Nhiên. Tít nói quý vi công hội tinh anh tự nhiên sẽ không gia nhập vào bọn họ trong hàng ngũ, hai tay chống nạnh, nhìn lên náo nhiệt. Chỉ cần này nước đổ khó hốt càng tức giận, hắn liền càng cao hứng. Nước đổ khó hốt tiếng kêu ra ra cố gắng có thể thả ngươi bỏ qua đi. Tít nói châm ngòi thổi gió, hy vọng Tô Nhiên khống chế không nổi kia giấy lên lửa giận tỷ lệ động thủ trước. Tại khu vực an toàn động thủ, nhưng là phải tiến đại lao đấy. Các ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Thực cho rằng như vậy, đều có thể đem ta cho hạn chế ở Tô Nhiên thần kỳ bình tĩnh, chỉ thấy hắn bỏ qua bên người ầm ĩ thanh âm quát lớn. Sở Trung Thiên, này chính là các ngươi đấu giá hành đạo đãi khách. Khách quý bớt giận, loại nhỏ quyền hạn chưa đủ, nhưng đã đem việc này báo cáo, kính xin khách quý chờ một chốc một lát. Sở Trung Thiên cách các người chơi hướng Tô Nhiên nói, hắn là NPC tự nhiên sẽ không sợ những cái này người chơi. Khách quý, điều này sao có thể? Tít nói cùng này chồng chất người chơi hít sâu một hơi. Có khách quý từ phương xa tới, kẻ hèn này lại san san đến chậm thất kính. Góc truyện audio.com. Một cái hào hoa phong nhã trung niên nam tử từ lầu hai khách quý phòng đi ra, đi xuống cầu thang, hành tẩu không nhanh không chậm rất là nho nhã. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kia bị tổn hại ý cảnh đỏ tươi răng hàm ăn mày, Tô Nhiên liền biết là Chu Nguyệt pha tới. Người chơi 1, 2, 314, 15, bởi vì đáng nghi gây hấn gây chuyện, lãnh đạm khách quý, nghiêm trọng ảnh hưởng tới đấu giá hành hình tượng, từ hôm nay trở đi kể trên người chơi đem bị liệt là không được hoan nghênh nhân sĩ. 30 trong ngày, cấm tiến nhập đấu giá hành nửa bước. Cho ta đáp khỏi đi. Bá, ngay tại Trung Nguyệt pha vừa dứt lời, những cái này người chơi liền phản bác cũng không kịp liền trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, tất cả đại sảnh cũng hiển lộ rộng rãi rất nhiều. Chỉ còn lại ít nói một người, đứng ở chỗ đó. Khách quý không có việc gì đi lên ngồi một chút, kẻ hèn này nghiệp vụ bận rộn, chiêu đãi không chu toàn, thứ lỗi. Chu huynh, người trước vội vàng, có rảnh chắc chắn quấy dày. Tô Nhiên hân nhiên đáp ra hòa này, cho hắn mặt dài. Này bức giả bộ, mắc điểm, Chu Nguyệt pha thấy vậy sự tình đã xong, cũng liền không được nói đâu, hướng phía Tô Nhiên gật gật đầu, không có tại một tầng đại sảnh quá dừng lại, quay người liền trở về phòng làm việc của mình. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể trở thành trong khách quý, ít nói bởi vì không có tham dự vòng vây Tô Nhiên, tất nhiên là không có bị đấu giá hành cho thanh lý ra ngoài, hắn lúc này không thể nghi ngờ rất là biết điều, nhưng trên mặt kia bộ dáng khiếp sợ nhất nhãn liền có thể nhìn ra. Cách chương.